Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 cộng đồng yêu thích, ta đã phát vẽ truyền thần cấp Tư Mính, hắn so với chúng ta càng hiểu phương diện này, Quý lão gia tử nói. Quý Mặc Sâm đối Tư Kẻ Điên ấn tượng không tốt, bất quá cũng không phủ nhận Tư Kẻ Điên bản lĩnh lợi hại. Tư Kẻ Điên chính là tiểu thuyết cái loại này ẩn cư cao nhân. Có thật bản lĩnh không phải giả thần giả quỷ cao nhân. Tô Cầm Thanh làm hắn đệ tử, sở học bất quá hắn một nửa bản lĩnh liền tại đây một thế hệ người trẻ tuổi xuất sắc. Tiền đồ không thể hạn lượng, Quý lão gia tử thời trẻ bị nhiều ít thương, để lại một đống di chứng. Nếu là không có Tư Kẻ Điên ở, sợ là sớm vài thập niên trước liền đã chết. Quý Mặc Sâm nghe Quý lão gia tử nói muốn đem quyển sách nhỏ giao cho Tư Kẻ Điên, liền minh bạch này bổn quyển sách giá trị, có lẽ đúng như kẻ lừa đảo nói giá trị quốc bảo. Quý lão gia tử cảm thán nói, chỉ sợ hi hi nói vị kia lão nhân, cũng là Tư Mính giống nhau nhân vật. Quý Mặc Sâm nói, có lẽ không tồn tại cái gì lão nhân, Nam Hi giải thích quá gượng ép. Quý lão gia tử chừng hắn liếc mắt một cái. Hi hi nói là lão nhân gia cấp chính là lão nhân gia cấp. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng là hi hi chính mình viết đến không thành? Quý Mặc Sâm cười thanh. Tự nhiên đối với loại này cách nói một vạn cái không tin. Chỉ là giống nhau không tin Nam Hi giải thích lý do thoái thác. Vừa mới Nam Hi cùng ta nói, này bổn quyển sách nhỏ giá trị ta cất chứa quốc bảo thư, Quý Mặc Sâm đạm nói. Quý lão gia tử sừng sốt hạ. Quý Mặc Sâm, ta ngay từ đầu cho rằng nàng nói giỡn, bất quá hiện tại xem ra nàng là thật sự minh bạch. Quyển sách này giá trị, này thuyết minh nàng rõ ràng trong quyển sách này nội dung nói được là. Cái gì? Quý Mặc Sâm ánh mắt thâm thúy, cái này kẻ lừa đảo trên người bí mật nhưng thật ra không ít. Cùng phía trước hắn tra được về Nam Hy sinh hoạt hàng ngày chung biểu hiện, hoàn toàn bất đồng. Quý lão gia tử trầm mặc trong chốc lát, sau đó dùng cổ quái vi diệu ánh mắt nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm nhận thấy được không thích hợp, bị lão gia tử ánh mắt nhìn đến không sảng khoái. Ngươi muốn nói cái gì? Quý lão gia tử dùng đã tự hào lại ghét bỏ mâu thuẫn ngữ khí, chậm rãi nói, ngươi rốt cuộc nơi nào hảo? Làm hi hi thích đến liền quốc bảo của hồi môn đều không chút do dự hướng nhà ta được. Quý Mặc Sâm ngoặc kép, thái dương gân xanh hơi hơi nhảy. Hắn xác thực nhớ rõ, trước vài phút ở thư phòng, kia chết nữ nhân đối hắn mãn nhãn ghét bỏ, đầy mặt lạnh nhạt bộ dáng. Nếu kia kêu thích hắn thích đến muốn chết nói, hắn đem đầu chặt bỏ tới cấp lão gia tử đá. Chỉ là này đó bí mật hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng. Đối với lão gia tử nói, dùng trầm mặc tới ứng đối, Quý lão gia tử lắc đầu, khinh bỉ nói, trang cái gì trang, nhân gia như vậy thích ngươi, trong lòng khoe khoang hỏng rồi đi. Nếu lão nhân lại tuổi trẻ cái năm đến 60 tuổi, nào có tiểu tử ngươi cơ hội. Quý Mặc Sâm nghe lão gia tử nói chuyện càng ngày càng thái quá, nhịn không được ngắt lời nói, đối với nàng bắt được thứ này, lại bản thân biết giá trị chuyện này, ngươi không có một chút ý tưởng khác sao? Quý lão gia tử nghe vậy, thảnh thơi thay nói, muốn cái gì ý tưởng? Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình. Quý lão gia tử một đôi mắt nhìn thẳng hướng hắn, sắc bén chi sắc giống như tuổi già cuồng sư, chẳng sợ tuổi già thể suy lại không giảm bản thân vương giả uy hiếp. Hi hi là quý gia người, nên như thế nào đối đãi người trong nhà? Quý gia gia quy, ngươi không hiểu sao? Quý Mặc Sâm đạm nói. Đã biết. Quý lão gia tử như cũ nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm xem, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Quý Mặc Sâm thần sắc bất động, nhậm Quý lão gia tử như thế nào nhìn gần đều thản nhiên tự tại. Quý lão gia tử một chút nhụt chí, mắng một câu, tiểu tử thúi, càng ngày càng không thảo hỉ. Quý Mặc Sâm tới một câu, nga, nhân gia cô nương thích ta đến liền quốc bảo đều tặng. Câu này lão gia tử nói nguyên lời nói bị hắn nói ra, nghe được Quý lão gia tử lại tức lại nhạc, cuối cùng đâm nhà mình tôn tử một câu,

quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.